Đạo tâm trùng ma, chương 1288, khí số xuất hiện, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong khống chế cái chiến thuyền này, phi hành hướng về Thanh Nguyên Đại Lục, đồng thời cũng là đang tu luyện, đã có một tháng thời gian, tại trong đoạn thời gian này, Tần Thiếu Phong đã tu luyện đến trình độ truyền kỳ cảnh tứ giai đỉnh phong, chỉ kém một bước liền sắp phá tan truyền kỳ cảnh tứ giai tiến lên tới truyền kỳ cảnh ngũ giai, nhưng mà lúc này, truyền tin ngọc phù của hắn lại là xuất hiện chấn động. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động, một cỗ cảm xúc bất an xuất hiện ở trong lòng Tần Thiếu Phong, lập tức bóp nát truyền tin ngọc phù, xuất hiện bóng người Hồ Thanh Nghiêu, mà sau khi Tần Thiếu Phong nghe thấy Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết bị người bắt đi, nhất thời sắc mặt liền âm trầm xuống, sau đó trực tiếp liền chặt đứt truyền tin ngọc phù, sau đó lật tay một cái cầm ra hai khối chạm ngọc lại là điêu khắc Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết. Dĩ hồn vi dẫn, dĩ phách vi tung, thiên lý tầm phách, vạn lý truy hồn. Tần Thiếu Phong quát đối với hai cái chạm ngọc lập tức liền bóp nát hai khối chạm ngọc, tiếp theo liền thấy trong hai khối chạm ngọc kia đều tự xuất hiện một cái bóng dáng, có chút mơ hồ, chẳng qua lại là đó có thể thấy được chính là bộ dáng Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, tiếp đó chính là hóa thành hai luồng sáng hướng về phía trước bay đi, Tần Thiếu Phong lập tức theo ở phía sau, cũng là hướng về phía trước đuổi tới. Đây là thần thông vạn lý truy hồn, chính là Tần Thiếu Phong lúc trước lấy một tia nguyên linh của Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết luyện chế, vì thời điểm tìm không thấy Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi có thể tiến hành truy tung, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không hy vọng có thể dùng đến thứ này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dùng đến, mà lúc này lửa giận trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là tuôn ra. Hai cái bóng tốc độ cực nhanh, hơn nữa theo thời điểm tới gần Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, Tần Thiếu Phong có thể đủ thông qua hai cái bóng này cảm giác được, mà ngay tại thời điểm hướng về phía trước phi hành hơn 10 vạn dặm, Tần Thiếu Phong rốt cục cảm ứng được Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, chính như Hồ Thanh Nghiêu nói như vậy, người bắt người kia còn chưa đi xa. Hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe hàn quang, bổn nguyên chân khí trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một cái cầu vồng vàng, trực tiếp liền bay về phía trước, rất nhanh liền thấy một chiếc chiến thuyền phi hành ở phía trước, mà khí tức của Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết chính là từ trên chiến thuyền phát ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong an tâm không ít, hai người các nàng cuối cùng còn chưa bị thương tổn. Thân hình chợt lóe, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền xuất hiện ở phía trước chiến thuyền kia, hai mắt lạnh như băng nhìn trong chiến thuyền lão nhân kia cùng với Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết hôn mê ở trên bong chiến thuyền, sau đó nói với lão nhân kia. Thả các nàng, ta có thể cho ngươi chết thống khoái chút, bằng không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mà lão nhân bắt đi Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Thiếu Phong cũng là sừng sốt một chút, chẳng qua ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong chỉ có truyền kỳ cảnh tứ giai, nhất thời liền cười ha ha lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, Hàn Sơn lão tấu ta xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngươi người cuồng vọng như vậy, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngược. Vừa nói, Hàn Sơn lão tấu liền từ trong chiến thuyền. gocchuyenaudio.com đi ra, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, bởi vì nhận định Tần Thiếu Phong căn bản không có khả năng là đối thủ của mình, cho nên cũng căn bản là không có bất cứ phòng bị gì, cứ như vậy đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức lại nói. Tiểu tử, bổn tọa xem ngươi ngược lại cũng là một người tài có thể đào tạo, bổn tọa đang thiếu một người hầu hạ, ngươi nếu thần phục bổn tọa ngược lại có thể tha ngươi một mạng. Ngươi là Đoạn Thiên Vũ phái tới. Tần Thiếu Phong cũng không trả lời Hàn Sơn lão tấu nói, mà là hướng về Hàn Sơn lão tấu hỏi. Tần Thiếu Phong vẫn biết Đoạn Thiên Vũ đối với Hàn Nhược Tuyết có ý đồ, hơn nữa có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy cũng chỉ một mình Đoạn Thiên Vũ, cho nên Tần Thiếu Phong lập tức liền đoán đây là Đoạn Thiên Vũ trả thù. Chẳng qua Hàn Sơn lão tấu kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử kia tuy rằng là Đoạn thị nhất mạch của Thái Ất Môn, chẳng qua còn chưa có biện pháp sai xử bổn tọa, đương nhiên, bổn tọa cũng không phủ nhận, là tiểu tử kia xúi dục bổn tọa tới nơi này, chẳng qua tiểu tử kia cũng không nói sai, hai tiểu nữ hoa này thật đúng là thăng thăng thăng, vừa lúc làm đỉnh lô của bổn tọa. Tần Thiếu Phong nghe xong Hàn Sơn lão tấu nói, đã rõ ràng chân tướng câu chuyện, đây là Đoạn Thiên Vũ trả thù, chẳng qua Đoạn Thiên Vũ không dám tự mình đến, mà là xúi dục Hàn Sơn lão tấu này đến Thanh Nguyên Đại Lục, mà Hàn Sơn lão tấu có truyền kỳ cảnh cửu giai này quả thật là có thực lực hủy diệt Thanh Nguyên Đại Lục, chẳng qua Hàn Sơn lão tấu này lại ý ở Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi cũng không có hủy diệt Thanh Nguyên Đại Lục, như thế Đoạn Thiên Vũ không dự liệu được. Mà biết rõ sự tình chân tướng Tần Thiếu Phong, nhìn Hàn Sơn lão tấu, lập tức nói với hắn. Đã như vậy, ngươi cũng không cần thiết sống nữa, có thể đi chết rồi. Sau khi nói xong, thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong vận chuyển, mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng kéo lên, trực tiếp một trường hướng về Hàn Sơn lão tấu đánh tới. Tần Thiếu Phong hiện tại có thể mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc càng thêm khổng lồ, mà bởi vì là nén giận ra tay cho nên tự nhiên là không có giữ lại, Hàn Sơn lão tấu này ngay cả phản ứng cũng chưa phản ứng, liền trực tiếp bị một chưởng của Tần Thiếu Phong vỗ ở trên người, sau đó trực tiếp liền chia 5 xẻ 7, chẳng qua ngay tại thời điểm Hàn Sơn lão tấu này bị Tần Thiếu Phong đánh chết, một cái bóng đen từ trong cơ thể hắn lao ra, lập tức chợt lóe, liền biến mất không thấy nữa, chẳng qua lại là để lại thanh âm của Hàn Sơn lão tấu. Ha ha, không tồi không tồi, Tần Thiếu Phong ngươi thật không tồi, bổn tọa coi trọng ngươi rồi, chờ làm đỉnh lô của bổn tọa đi. Cái bóng đen kia sau khi để lại thanh âm này liền hoàn toàn biến mất không thấy nữa, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong nhíu mày, rất hiển nhiên Hàn Sơn lão tấu này là một cái phân thân, chẳng qua phân thân cũng có thể có thực lực truyền kỳ cảnh cửu giai, như vậy chân thân của hắn. Tần Thiếu Phong ngược lại không nghĩ tới đoạn thiên vũ này vậy mà có thể mời được cao thủ như vậy, đây chính là ít nhất cường giả sử thi cảnh, chẳng qua ngẫm lại thái ất môn kia ở thiên võ tinh thế lực liền có thể tiếp nhận rồi. Tuy rằng đây lại là một chuyện cực kỳ phiền toái, làm cho Tần Thiếu Phong áp lực gấp bội, chẳng qua. Góc truyện audio.com, cho dù là lại đến một lần nữa Tần Thiếu Phong cũng sẽ không chút do dự đem Hàn Sơn lão tấu này chém giết. Không nghĩ chuyện này nữa, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được, hiện tại buồn rầu cũng là không có bất cứ tác dụng gì, chợt lóe thân đi tới trên chiến thuyền kia. Tần Thiếu Phong đánh thức Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết, nhìn hai người các nàng đều không có việc gì, Tần Thiếu Phong lúc này mới an tâm một chút, hơn nữa thấy các nàng đều đột phá đến truyền kỳ cảnh rồi, cũng là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng. Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết chậm rãi mở mắt, ở thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong, đều là hai mắt sáng ngời, lập tức Hồ Tiên Nhi liền vui vẻ hướng về Tần Thiếu Phong nói. Thiếu Phong ca ca, ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta, cho nên Tiên Nhi một chút cũng không sợ hãi, Tiên Nhi có phải rất lợi hại hay không? Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, sờ sờ đầu Hồ Tiên Nhi, nói với Hồ Tiên Nhi. Tiên Nhi lợi hại nhất. Sau khi nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhược Tuyết, cùng Hàn Nhược Tuyết bốn mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói cái gì, chẳng qua loại tình cảm quan tâm đã không cần nói bằng lời nữa, điều này làm cho Hồ Tiên Nhi ở một bên nhìn vụng trộm cười lên. Đem hai người thành công cứu trở về, Tần Thiếu Phong khống chế chiến thuyền phi hành hướng về phía trước quay về Thanh Nguyên Đại Lục. Về tới Đại Tần Vương Triều Thanh Nguyên Đại Lục, bọn Hồ Thanh Nghiêu đều lo lắng chờ thấy Tần Thiếu Phong đem Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết bình an mang trở về, từng người đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua từng người còn đều hướng về Tần Thiếu Phong bồi tội hẳn lên, dù sao cũng là bọn họ bảo hộ bất lực vậy mới làm cho Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết bị bắt đi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong chỉ khoát tay áo, lập tức nói với bọn họ. Chuyện không liên quan các ngươi, người tới thực lực rất mạnh, cho dù các ngươi đều có mặt cũng không phải đối thủ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nhanh chóng đi thu thập một chút, Đại Tần Vương Triều rời hướng Thanh Loan Tinh. Đây là việc đã sớm kế hoạch xong, hiện tại tất cả sắp xếp tự nhiên là có thể thực thi. Bọn Hồ Thanh Nghiêu nghe xong đều kích động từng đợt, Thanh Loan Tinh, bọn họ chính là hướng tới thật lâu rồi, hiện tại rốt cục có thể đem Đại Tần Vương Triều dọn đến Thanh Loan Tinh, cho nên ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, bọn họ đều nhanh chóng đi chuẩn bị, việc này không cần Tần Thiếu Phong đi quan tâm, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ cần cùng Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết du ngoạn là được rồi. 3 ngày sau, tất cả chuẩn bị sắp xếp, từng chiếc chiến thuyền khởi động, bay về phía Thanh Loan Tinh, một lần này đem tất cả nhân mã của Đại Tần Vương Triều đều mang đi, dù sao hoàn cảnh tu luyện của Thanh Loan Tinh so với Thanh Nguyên Đại Lục mạnh hơn nhiều, tại dưới tình huống như vậy, tự nhiên là ai cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác, cho nên không có bất luận kẻ nào phản đối, toàn bộ đều đi theo Tần Thiếu Phong, hướng về Thanh Loan Tinh xuất phát. 1 tháng sau, bọn họ liền đã đến Thanh Loan Tinh, trực tiếp buông xuống ở tại Thanh Loan Đế Triều, mà lúc này Thanh Loan Đế Triều đã ở dưới Khôi Thiên Lang chỉnh hợp, đã bị hoàn toàn nắm trong tay, cho nên sau khi Tần Thiếu Phong trở về trực tiếp liền đem Thanh Loan Đế Triều thay đổi triều đại, biến thành Đại Tần Đế Triều, tương tự là chia làm 2 cái bộ phận đan bộ cùng chiến. Góc truyện audio.com Bộ, từ Thanh Nguyên Đại Lục đến đám người Hồ Thanh Nghiêu tự nhiên là ở sau khi nhìn thấy tu vi của tu sĩ Thanh Loan Tinh càng thêm cố gắng tu luyện, mà sau khi đem tất cả đều dàn xếp xong, Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu bế quan tu luyện, phiền toái càng ngày càng nhiều, hắn cần thực lực càng cường đại hơn đến ứng phó phiền toái tương lai có thể gặp phải. Ngồi xếp bằng ở bên trong mật thất bế quan, Tần Thiếu Phong lần nữa bắt đầu cố gắng tu luyện hẳn lên, một lần này đem Đại Tần Vương Triều rời đến Thanh Loan Tinh, hơn nữa trở thành Đại Tần Đế Triều, đây tự nhiên là một lần tiến bộ cực lớn của Đại Tần, mà bởi vì như vậy, Đại Tần rốt cục xuất hiện một tia vận số, lơ lửng ở trên không Đại Tần Đế Triều tuy rằng rất loãng, nhưng mà lại thật sự tồn tại. Mà bởi vì một tia vận số này xuất hiện, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong tăng lên gấp đôi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, cái này đối với hắn ý nghĩa quá lớn. Cách chương